Mạn Nghiên ngồi thụp xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu gối. Không phải, Yến Kỳ, hoàn toàn không giống như cậu nghĩ, cách Trương.